nắm giữ một ít kinh nghiệm quản lý. Sau đó tự mình mở tiệm sẽ không lúng túng. Cậu biết đấy, hồi tôi mới mở Tô Ký cũng phải mò mẫm khá lâu mới thuận tay được. Tô Thần đã nói đến nước này. Lữ Binh cảm thấy nếu mình còn từ chối thì chẳng khác gì thằng ngốc. Cho nên lập tức nhận lời. Cũng cam đoan sẽ làm việc thật tốt. Tô Thần cười cười, bàn bạc một vài chi tiết với Lữ Binh. Chuyện này thế là đã quyết xong. Một tuần sau, quản lý chi nhánh tại Thiểm Tây do Tô Thần phái đi đã tìm được địa điểm thích hợp. Tô Thần tới xem, thấy cũng ổn liền quyết định lựa chọn. Trở về Bắc Kinh, Tô Thần nói chuyện này với Từ Quyên và Lữ Binh. Hai người bàn bạc một chút, liền định ra ngày về quê là một tháng sau. Ba tháng sau đó chi nhánh mới của Tô Ký sẽ khai trương ở Thiểm Tây. Giải quyết xong chuyện chi nhánh mới, Tô Thần bắt đầu chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp. Tuy cậu tự thấy không có vấn đề gì nhưng vẫn nghiêm túc xem lại. Cậu muốn có được kết quả tốt nhất. Xong, đến lúc biết giáo sư phản biện cho mình là ai, Tô Thần lại hoàn toàn không còn chút lo lắng, bởi vì đề tài chờ đăng của thầy này còn đang nằm trong túi sách của cậu. Xem ra lần này cậu có muốn thành tích không tốt cũng không được nữa rồi. Tô Thần thoải mái cả người, thong thả bước ra cổng trường, không hề bất ngờ khi nhìn thấy Sở Thiên Dương đang đứng đợi. Từ sau khi chuyện của cậu bị công khai, tiếng đồn trong trường ồn lên một thời gian, sau đó lại nhanh chóng chìm xuống. Dù sao, mọi người cũng đều biết tính Tô Thần. Những người quen cậu, ban đầu chỉ cảm thấy hơi mất tự nhiên, sau đó không thấy gì nữa. Còn những người không quen cũng chỉ coi đây là một câu chuyện vui mà thôi. Đợi một thời gian, tiếng đồn tự nhiên sẽ nguội dần. Biết điều này, Sở Thiên Dương càng không thèm cố kỵ gì nữa. Mỗi khi Tô Thần tới trường, anh luôn đúng giờ đưa đón. Hiện tại bạn học của cậu thấy anh cũng không chỉ trò trò như hồi trước mà chỉ đùa đùa gọi anh bằng một biệt danh rất chính xác là anh Audi. Tô Thần cười chào bạn học, sau đó mới bước tới cạnh Sở Thiên Dương đang đứng bên xe. Quan sát một lát, em bảo này, anh Audi, bao giờ thì anh đổi chiếc xe khác? Vì sao, em không thích xe này à? Sở Thiên Dương ngồi vào xe. Vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Bạn học của Tô Thần đặc biệt danh cho anh. Anh biết, cũng không nói gì, thậm chí mỗi lần Tô Thần gọi như vậy, anh còn thấy hay hay. Chí ít cũng cho thấy tâm tình hôm nay của cậu rất tốt. Bạn trai em cứ suốt ngày bị gọi là anh Audi thì cũng hơi mất mặt. Ít ra cũng phải là anh BMW, hay anh Mercedes gì đó mới xứng đôi với em chứ. Sở Thiên Dương bĩu môi, đợi đến đèn đỏ liền kéo mặt Tô Thần qua, cắn một cái, được, cần tuân lời bệ hạ. Kết quả là, hôm sau, trong gara nhà Sở Thiên Dương có thêm một chiếc BMW. Một chiếc Mercedes, Tô Thần nâng má nhìn hai chiếc xe mới trong nhà. Nghĩ thầm, nếu lúc ấy cậu nói là anh Kiêu Kiêu, liệu Sở Thiên Dương có thể lái một chiếc Kiêu Kiêu rêu rao khắp nơi không nhỉ? Có điều bây giờ hãng xe này còn chưa được đầu tư thì phải. Nghĩ đến một Sở Thiên Dương cao giáo dốc trong chiếc Kiêu Kiêu lùn tè tè bé xíu xiu. Tô Thần nhịn không được bèn phì cười, khiến cho Sở Thiên Dương đứng bên cạnh tò mò không hiểu. Thần, em cười gì thế? Xe này không được à? Tốt, tốt lắm, Tô Thần trả lời, nhưng vẫn cười không ngừng. Sở Thiên Dương nghi hoặc nhìn Tô Thần, cậu nhóc hôm nay làm sao thế nhỉ? Chỉ là thêm hai chiếc xe thôi mà, làm gì đến mức buồn cười như vậy? Chờ Tô Thần cười xong, hai người sóng vai đi lên nhà Sở Thiên Dương. Anh rót một cốc nước cho cậu. Đây, em khát nước rồi nhỉ? Vâng, Tô Thần nhận lấy. Uống một hớp, cảm thấy mình dùng Sở Thiên Dương làm trò vui có vẻ hơi độc địa. Sờ sờ mũi một cái. Cảm ơn anh, được rồi, Sở Thiên Dương cười cười. Ngồi xuống bên cậu, vươn tay vào tóc cậu khiến nó rối tung lên. Thần, tuần sau ông nội với ông Tyson sẽ tới Trung Quốc. Em chuẩn bị trước đi nhé. Tô Thần cảm thấy có hơi kỳ quái. Sao bỗng dưng họ lại tới đây? Ông Tyson vừa mới về đó mà. Sở Thiên Dương không trả lời ngay mà chỉ cười híp mắt. Kéo Tô Thần vào lòng, cắn cắn tai cậu, Thần,